Hồi thứ tư, Tây Hạ cử đại binh đánh Tống, Quỷ Cốc sai đồ đệ hạ sang. Vị đạo nhân nghe địch thanh nói thì khuyên giải: Người chớ lo buồn làm chi, nay tuy người mắc tai nạn, nhưng ngày sau người có số hưởng lộc triều đình. Còn mẹ ngươi tuy là bị thủy tai, nhưng cũng chẳng có hề chi, chẳng bao lâu ắt sẽ được đoàn tụ. Người cứ hãy an tâm ở với ta, học binh thơ võ nghệ, ngày sau ra giúp nước cứu dân. Địch Thanh nghe nói liền quỳ lại xin thọ giáo. Đạo sĩ nói: Nơi đây là núi Nga Mi, còn ta là Quỷ Cốc. Từ đó Địch Thanh cố gắng học tập, mỗi ngày một tinh thông. Lúc này Nam Thanh Cung, Trần Lâm đem hoàng tử giao cho Bát Vương và tỏ hết sự tình. Bát Vương đặt tên hoàng tử là Thọ Ích và bảo Địch Thiên Kim nuôi làm con, chờ cho hoàng thượng ban sư trở về sẽ tâu mà trừ bọn gian nịnh. Qua năm sau, Địch Thiên Kim cũng hạ sinh được một trai, Bát Vương đặt tên là Triệu Bích. Tháng ngày thấm thoát thôi đưa, vua Tống dẹp xong giặc Khiết Đơn thì đã 9 năm rồi mà chưa về. Hoàng tử Thọ Ích đã lên 9 tuổi, còn Triệu Bích là con của Bát Vương cũng được lên 8 tuổi. Ngày kia Bát Vương lâm bệnh nặng nên từ trần, nhằm ngày rằm tháng 4 năm Canh Thìn. Các quan lo việc tống táng theo nghi lễ của đế vương. Hai năm sau, vua ban sư hồi trào, văn võ bá quan đều ra đón rước, lạy mừng và tâu lại việc Bích Vân Cung bị cháy, nên Lý Thần Phi và cung nữ trong đó đều bị hại. Bát Vương nay đã qua đời. Vua nghe tâu đem lòng thương xót, truy phong cho Bát Vương làm Trung Hiếu Vương. Lúc ấy vua đã 51 tuổi, nhưng chưa có một đứa con trai, nên hạ chỉ lập Triệu Thọ Ích lên làm Đông Cung Thái Tử, cải tên là Triệu Trinh, và phong cho con thứ hai của Bát Vương làm Lộ Huê Vương. Qua năm sau, vua cải niên hiệu là Càn Hưng Nguyên Niên. Sau đó vua mang bệnh băng hà, thời gian ở ngôi được 25 năm. Lúc ấy Thái tử Đông Cung lên 14 tuổi, được triều thần tôn lên làm hoàng đế, lấy hiệu là Nhân Tôn, cải niên hiệu là Thiên Thành, phong cho Địch Thiên Kim làm Thái hậu và Lưu Hoàng hậu cũng được tôn làm Thái hậu. Vua lập vợ chánh là Quách Phi làm hoàng hậu và Trương Thị làm Quý Phi. Đến sau thì Quách Hậu và Trương Quý Phi đều bị phế, vua lại lập Tào Thị là cháu nội của Tào Bân làm hoàng hậu và Bàn Thị là con gái của Bàn Hồng làm Quý Phi. Qua tháng 9 năm ấy, vua nghe lời sàm tấu của Nịnh Thần giáng cấp Khấu Chuẩn xuống làm Tư Bộ và đưa ra Lôi Châu, làm cho Khấu Chuẩn phải bỏ mình từ đó. Đến sau vua truy phong lại chức quốc công nhưng đã không còn. Bấy giờ vua nước Tây Hạ là Triệu Nguyên Hiệu sai quyên soái Tán Thiên Vương, phó soái là Tử Nha Sai, tả tiên phong là Đại Mạnh Dương, hữu tiên phong là Tiểu Mạnh Dương, đem 40 muôn binh sàng đánh Tống. Lúc đến ải Tam Quan thì nhờ có tướng trấn thủ là Dương Tôn Bảo đánh cầm cự, lâu ngày không rõ hơn thua, Dương Tôn Bảo phải làm biểu sai người về triều cáo cấp. Vua Nhân Tôn lâm triều liền phán hỏi các quan: Nay Triệu Nguyên Hiệu sai tướng đem quân xâm lấn biên cương, các khanh có kế chi đánh dẹp chăng? Văn Ngạn Bác quỳ tâu: Tuy bên Tây Hạ xâm lấn, nhưng có Dương Nguyên soái cầm cự thì không hề chi. Song có một điều cần gấp là Dương Nguyên soái yêu cầu đem y giáp ra chiến trường cho quân sĩ mặc để chống lạnh, xin bệ hạ hãy quan tâm đến việc này. Vua nghe lời tâu liền hạ chỉ sai Tôn Tú đăng bản chiêu mộ nhân tài để sai ra Tam Quan trợ chiến. Bấy giờ Địch Thanh từ ngày vào động theo học võ nghệ với Quỷ Cốc đạo sư, đến nay binh pháp đã thông thạo, võ nghệ siêu quần, ngày tháng thấm thoát đã được 7 năm. Ngày kia Quỷ Cốc tiên sinh nói với Địch Thanh: Nài tài nạn của con đã mãn, mà võ nghệ thì cũng đã siêu quần. Vậy thì con hãy xuống biển Lương là nơi gặp thân nhân để phò vua giúp nước. Địch Thanh thưa: bấy lâu nay con ở đây cùng với thầy, nhờ thầy dạy dỗ, ơn trọng chưa đến. Nay theo lời thầy dạy, cũng muốn xuống biển Lương, song chưa rõ mẹ con còn sống nơi quê quán hay không. Con xin về nơi đó để tìm mẹ con trước đã. Quỷ cấp nói: ấy là lòng hiếu thảo của con, song con về quê cũ thì kiếm không đặng. Vậy thì con cứ về biển Lương thì sẽ có thân nhân hội ngộ, việc ấy không phải là thầy gạt con đâu. Địch Thanh thưa: từ đây xuống biển Lương đường xá quá xa xôi, biết lấy chi để làm lộ phí dọc đường. Quỷ cấp nói: làm trai lo chi cái điều ấy, để thầy cho con một đồng tiền cũng đủ để chi dùng. Tiền ấy nó cứ xanh sản hoài, muốn xài bao nhiêu cũng đủ. Chừng nào con gặp được thân nhân thì thầy sẽ thâu nó lại. Địch Thanh mừng rỡ lãnh đồng tiền rồi tạ ơn ra đi. Vừa xuống khỏi núi, bỗng có một cơn gió nổi lên, làm cho Địch Thanh bay bổng lên trời. Qua một lúc tàn, Địch Thanh rơi xuống đất, thấy mình đứng một nơi đông đảo. Bên đường lại có quán cơm, Địch Thanh bèn bước vào quán hỏi: chẳng biết chỗ này kêu là xứ nào? Chủ quán nói: chỗ này kêu là phủ Hà Nam, gần phủ Khai Phong, thuộc về kinh đô. Quý khách từ đâu đến đây mà không rõ? Địch Thanh nghĩ thầm: té ra thầy mình đã dùng phép đưa mình đi đến kinh đô rồi. Thôi, ta cứ vào đây nghỉ, chờ sáng mai đi tìm thân nhân xem có đúng như lời dặn của thầy ta chăng. Nghĩ như vậy, Địch Thanh vào quán bảo dọn cơm nước rồi ngồi lại ăn uống no say. Chủ quán nhìn thấy Địch Thanh thì khen thầm: còn nhà ai mà mặt tợ thoa son, mặt thì sáng như trăng rằm, tướng mạo quy nghi, lại ăn uống như là cọp. Đây chắc là một viên hổ tướng, chứ chẳng phải chơi. Địch Thanh ăn xong, chủ quán tính hết thảy là 100 đồng tiền. Địch Thanh liền mở gói ra, thấy trong gói có đủ cái số tiền ấy, nên lấy ra trả cho chủ quán và nhủ thầm: thật đúng là phép tiên, có 1 đồng tiền mà xài mấy cũng đủ. Đêm ấy Địch Thanh ngủ ở trong quán. Hôm sau cơm nước xong, Địch Thanh lấy tiền trả cho chủ quán rồi đi dạo trong thành phố. Khi đi qua một cây cầu, Địch Thanh hỏi người đi đường mới biết đây là cầu Biện Hà. Nhớ lời thầy dặn, cầu Biện Hà là nơi gặp thân nhân, nhưng không biết thân nhân là ai mà hỏi. Chàng lại nhớ cầu Biện Hà là cái chỗ thầy sẽ thâu lại cái đồng tiền quý đó, nên cứ thò tay vào túi lấy ra cầm ở trong tay cho nó chắc. Nhưng vừa lấy ra khỏi túi thì đồng tiền nó đã rơi xuống nước mất dạng. Địch Thanh không biết làm sao, cứ nhìn xuống nước mà khóc hoài. Lời bàn: trong cuộc sống con người, trong cái rủi có cái may, trong cái xấu có cái tốt. Tốt xấu luôn luôn duyên khởi hình thành mọi biến động của vạn hữu. Lưu Hoàng hậu sai thái giám Quách Hoè đem mèo đổi hoàng tử, mưu sát để đoạt lấy ngôi vị trong cung, rồi đốt cung của Lý Thần Phi để cho mất tích. Nhưng rồi có người vì lương tâm mà giải cứu cả hai mẹ con. Tiếp đó, vua Tống lại phong cho con ruột của mình lên ngôi, là mà không hề biết. Trong cái nghịch trở thành cái thuận, rồi trong cái thuận trở thành cái nghịch. Sự xoay chuyển ngoài ý muốn của âm mưu con người. Vì vậy, làm người chỉ nên làm những việc đạo nghĩa, còn duyên số là do duyên định, tức là luật vạn hữu của thiên nhiên.